Hoàng hậu siêu quầy, chương 28, Khắc Xuân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương mới ra lò, từ nay ngươi đã có ta. N tưởng hắn đã ngủ say nên thoát ra một lời đồng cảm, nào ngờ lời vừa nói ra mắt hắn vừa mở to nhìn nàng làm nàng lúng túng. Sao ngươi còn chưa ngủ? Nàng vừa không nói gì trước đó hỏi. Hắn không nói cũng chẳng gần gì bước xuống giường đến ngồi cạnh bàn nói. Nàng đến đây ngồi xuống hai chúng ta uống rượu. Nàng bước đến bên bàn ngồi xuống thì hắn la to. Người đâu dâng rượu ta muốn cùng hoàng hậu say một hôm, quay sang nhìn nàng. Nàng có ý kiến gì không? Nàng thấy hắn đang buồn nên cũng đồng ý hai người ngồi thưởng rượu. Nào uống cùng ta một chun đi. Hắn đưa tới nàng cũng chẳng nói gì uống sạch trong chốc lát. Hảo ái phi nàng có khí chất ta thích. Hắn uống cạn chun rượu cười nói. Hôm nay ngươi sao thế rất khác với mọi khi. Nàng tiếp tục uống chun thứ hai rồi hạ giọng hỏi. Ha ha ha ha, nàng tò mò như thế làm gì, muốn biết ta sẽ kể cho nàng nghe, hôm nay có thái tử Liêu Kiên của Âm Lạc quốc đến hỏi thăm tình hình của muội muội thất lạc ở nước ta. Hắn dừng nói rồi uống tiếp, nàng không biết đâu muội muội của hắn cũng mắc bệnh như ngũ đệ của tê, không ai có thể chữa trị được. Hắn cứ nói mãi đến cuối nàng đã hiểu tại sao hôm nay hắn kỳ lạ như thế, hóa ra là thấy mình quá bất lực rồi. Uống đi, uống với ta đi, hôm nay hai chúng ta say một bữa. Thấy nàng còn chìm trong suy nghĩ, hắn đưa nàng về thực tại tiếp tục uống cùng hắn. Được, chúng ta uống. Một bình, hai bình, ba bình rượu chỉ còn trống rỗng, nàng và hắn thừa lượng không kén, nhưng rượu mạnh như thế thì châu cũng phải rụt ngã, nói chi nàng và hắn chỉ là người. Nàng say rồi, tê dìu nàng đi nghỉ. Giọng say mềm hắn nói. Người cũng đâu có tĩnh hơn ta. Nàng nói lại, ha ha, hai ta say rồi đi ngủ thôi. Hắn dìu nàng đi tới giường, bất ngờ mất cân bằng bằng cả hai cùng ngã xuống giường, tư thế là hắn đè lên người nàng. Vốn là khi đi ngủ nàng luôn mặc quần áo mỏng thoải mái nên khi ngã hắn và nàng khó tránh va chạm. Rượu mạnh đến nỗi làm lý trí của cả hai đều không còn hiện diện nữa. Hít mùi hương của nàng, hắn nói. Nàng thơm thật, làm ta không muốn rời xa. Nàng cũng cười ha ha. Vậy ở đây hầu hạ ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng nói đó, đừng có hối hận. Lý trí đã mất từ lâu, còn lại chỉ là dục vọng dâng trào. Hắn cúi xuống hôn sâu vào cổ nàng, giọng khàn khàn nói. Ta muốn nàng. Nàng đang trong nem say cũng chẳng biết gì, chỉ cười cho là nàng ngầm đồng ý. Hắn bắt đầu hành động. Một lớp áo, hai lớp áo được thoát ra, lộ ra làn da trắng ngần nổi bật, trước là cái yếm ngắn màu đỏ. Dục vọng trào dâng mãnh liệt, chẳng mấy chốc thân hình nàng đã trơ trụi phô bày trước hắn. Hắn cúi xuống hôn vào môi nàng, luồng lách cái lưỡi nóng ấm của mình vào, sau đó rời xuống cổ, xương quai xanh liếm láp. Kế tiếp hắn cứ thế đi xuống khám phá tất cả những gì của nàng, từng chút để lại những vết xanh tím trên làn da trắng ngọc. Ư, nhột quá, tránh ra. Nàng quát, hắn xem như không nghe thấy cứ tiếp tục. Ta muốn nàng. Nàng bị hắn giày vò cả đêm, ban đầu nàng kêu khóc vì đau nhưng dần phối hợp với hắn tạo ra một tràng âm thanh ám muội trong phòng. Ngoài trời mưa cứ lạnh lẽo rơi trong phòng, một mảnh tình xuân đang rục cháy. Sáng hôm sau, tia nắng xuyên qua tán lá rọi vào căn phòng bừa bộn sau sự việc hôm qua mà hai nhân vật chính đang ôm nhau ngủ say nồng. À, đau đầu quá, hắn là người tỉnh đầu tiên, hắn lấy tay xoa xoa đầu mà thấy rất nặng nên nhìn sang bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn là nàng thân hình trần trụi đang nằm say rất trên tay hắn, nhìn thân hình nàng đầy vết hôn, hắn đờ người nhìn lại mình cũng tình trạng tương tự trần trụi. Mãi suy nghĩ không để ý nàng cũng đã tỉnh giấc từ khi nào đang nhìn hắn, khi phát hiện ra nàng tỉnh hắn đang đợi xem phản ứng của nàng thế nào thì nàng rất bình tĩnh đứng dậy phơi bày trước hắn, nhặt quần áo rơi vãi quanh phòng mặc vào. Ta, là ta tự nguyện, ta là vợ của người, chuyện này không thể tránh khỏi, chỉ mong người đừng phụ ta. Nàng đã là của ta, ta nhất định sẽ không phụ nàng, nàng yên tâm, ta đây chỉ có mình nàng. Nói được thì phải làm được, mai sau có phản bội ta thì người phải chết. Được ái phi, hắn thay y phục lên chiều trước khi đi còn dặn dò người chăm sóc nàng tử tế. Nói về việc vừa rồi nàng rất bất ngờ nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh, trước sau gì cũng là người của hắn, điều đó không thể tránh khỏi, quan trọng là nếu hắn phụ nàng thì nàng sẽ giết hắn vì nàng rất ghét kẻ bội bạc. Cách chương.